Kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 301 tư tình bại lộ. Góc truyện audio.com. Chấm, bầu trời bông tuyết phủ kín, nhưng chúng không thể dập tắt được sự nhiệt tình của mọi người. Bởi lễ phong thổ đại điện được mong đợi từ lâu cuối cùng cũng đến rồi. Mà điểm tổ chức, ngay ở đầu nguồn sông Long Đằng, thánh địa của đại dục, gọi như thang trời. Thang trời là một vách núi, mặt cắt nhẵn nhụi, tựa như đã được tu sửa gọn gàng. Nhưng sở dĩ được gọi là thang trời, là bởi vì từ mặt đất kéo dài lên vách đá không phải là đường thẳng đứng, mà giống hình cầu thang từng bậc một đi lên, cả hết có 9 bậc. Truyền thuyết nói rằng đây là con đường của thần linh. 9 bậc thang trời là dấu tích của thần linh sau khi họ lên trời lưu lại. Thang trời nằm đầu nguồn sông Long Đằng. Nghe nói lúc thần lên trời, bởi vì không bỏ được người yêu thương mà chảy nước mắt xuống, biến thành dòng sông màu. Mà bên trên thang trời là dày đặc tầng mây. Truyền thuyết nói rằng là đường nối thẳng đến thần nữ điện. Bởi vì đại vận hà điểm xuất phát ở đây, đại vận hà phong thổ tất nhiên cũng sẽ cử hành ở đây. Vừa là thang trời vừa có truyền thuyết về nữ thần, cho nên mỗi lần đây cử hành lễ tế tự, đều cần nữ tử chủ trì. Ninh Tương Y mặc triều phục phức tạp, lúc lên núi, vén rèm lên quan sát trời. Lúc này là buổi chiều. Ở phía trên cao, rất nhiều người dân đã đợi ở tế thiên đài nơi vắt ngang thang trời. Bọn họ đem hoa sen giấy ném từ trên vách đá xuống. Tại phong thổ đại điện trước đó, nếu chính mình cầu phúc, sẽ nhanh được một năm đổi mới. Vì vậy mỗi người đều có những mong ước tốt đẹp và hy vọng sẽ tận dụng được ngày tốt lành này và gặp nhiều may mắn. Vô số đại thần cao quý đều đến. Chỉ là hôm nay, bọn họ tham gia đều rất giản dị. Toàn bộ đứng bên cạnh tế thiên đài, nhìn cái bàn tế bằng gỗ đã dựng hơn 400 năm. Sắc mặt trang nghiêm, nói đến, cái tế đàn này còn dài hơn so với lịch sử đại dục quốc. Bọn họ sắc mặt trang nghiêm là bởi vì hoàng hậu khai quốc đại dục quốc, một nữ nhân khiến người người kính ngưỡng, đã gieo mình từ nơi này xuống. Sau dòng dã 50 năm, hoàng đế khai quốc chưa từng cho phép bất luận kẻ nào tới nơi này. Sau khi ngài chết rồi, nơi này mới một lần nữa được mở cửa. Hoàng đế đem theo hậu phi đến. Tất cả mọi người quỳ xuống nghênh đón. Mỗi người bọn họ đều mặc quần áo màu đậm, phong thái nghiêm trang đi đến tế thiên đài. Hoàng đế đầu tiên lên đài, trầm giọng tuyên bố buổi lễ bắt đầu. Tất cả mọi người đều cúi đầu bái lễ. Bên cạnh đài là đại thần, sau đó là cấm quân, phía ngoài cùng mới là người dân. Hôm nay là ngày tốt, ta ở đây tế thiên. Kênh đào thiên trạch đại dục đã hoàn thành. Từ đây vạn dân thiên trạch, mưa thuận gió hòa, bách quan hô to. Mỗi người đều đã sớm chuẩn bị một viên chân châu lấy ra, giơ lên, hướng về phía hoàng đế. Hoàng đế sau này chính là thái tử. Thái tử có công tu sửa kênh đào, cho nên hôm nay văn tế thiên sẽ để hắn lên tuyên đọc. Sau khi hắn tuyên đọc, chính là Ninh Tương Y lên đài. Hôm nay hoạt động do Ninh Giác sắp xếp đều lược bớt đi. Ninh Tương Y chỉ cần cầm viên chân châu, đi 3 bước dập đầu, cuối cùng từ đài lên vách đá, lấy chân châu trong tay ném xuống là được rồi. Chuyện này coi như rất đơn giản. Ninh Tương Y nhẹ nhàng thở phào. Xung quanh đều là người. Cái nghi thức này mặc dù đơn giản, nhưng cũng rất trang trọng. Mỗi người đều nghiêm túc nhìn nàng. Bởi vì trong lòng mọi người, bậc thang này tựa như gần với nơi thần linh ở nhất. Mọi thứ ô uế đều không cho phép. Muốn đến đây thì không chỉ phải tắm rửa thay quần áo, mà phải 3 ngày liên tục làm như vậy, không chút nào được qua loa. Ninh Tương Y quỳ xuống. Đài tế gỗ hai bên đều là người, có cả Tiêu Uyên và Long Thành Thính Tuyết đều ở đây. Con đường trải gấm trắng ở giữa tựa như con đường có thể thông lên thấu bầu trời. Nàng cúi đầu một cái, sau đó đi về phía trước 3 bước, lại một lần nữa quỳ xuống. Từ giây phút bắt đầu ngồi vào kiệu, chân của nàng đều không được có một chút bụi bẩn. Trước khi đến mỗi buổi sáng nàng đều ngâm mình ở trong nước, đốt hương tắm rửa. Nàng lần nữa cúi đầu, lúc này ánh mắt của Long Thành tím thính tuyết nhìn nàng trở nên oán độc. Cho dù Ninh Tương Y không nhìn thấy, cũng có thể cảm giác được. Mặc dù phải 3 bước cúi đầu, nhưng đây cũng là vinh dự, có thể làm chủ trì đăng thiên thế. Bản thân là một người vinh dự bao trùm tín và ngưỡng. Địa vị đứng trên bậc thang tế thiên đài, tương đương với Thánh Hồ Lâu Diệp, nàng sao lại không đố kỵ? Ninh Tương Y mỉm cười, lần nữa cúi đầu. Giờ khắc này, lòng của nàng trở nên bình tĩnh nhất. Khoảng thời gian này, nàng không muốn mình bị lún sâu vào bất cứ chuyện gì. Bên trên cái thang trời này lạnh thấu xương, hàn gió thổi mạnh, để người nàng thanh tịnh. Nàng lại một lần nữa thấy rõ cõi lòng của mình. Nàng không lún sâu vào tình ý con người. Vương miện trên đầu nhẹ nhàng chạm vào vải gấm trắng trên mặt đất, bàn tay chạm vào tấm lụa lạnh buốt cảm xúc, để người như tỉnh lại. Lúc này nàng cũng chuẩn bị bước lên tế thiên đài. Tấm gấm trắng lóa cũng bị bao phủ bằng một lớp tuyết dày đặc. Bây giờ có một loại cảm giác không thể tả được. Nàng mỉm cười, rốt cục, một chân bước lên, tế đàn đã được dựng lên quá xa xưa. Đến mức lúc nàng đạp lên còn có âm thanh kẽo kẹt, khiến nàng không khỏi cẩn thận nhẹ nhàng. Cái chân còn lại chuẩn bị bước lên. Mà lúc này, trong đám người đột nhiên truyền ra một tiếng cười nhạo. Buồn cười, thang trời tế đàn là nơi thần thánh như thế, các ngươi vậy mà để một nữ nhân vô cùng ô uế leo lên đấy. Ninh Tương Y ánh mắt liền lướt qua đám người, nhìn vào chính xác người kia. Nhìn qua, lại có cảm giác quen biết. Ninh Úc ánh mắt lạnh lùng, ngay sau một khắc liền chuẩn bị phái cấm quân giết người kia. Lúc này Ninh Kham vội vàng nói, lễ tế đàn không thể giết người. Đây là luật mà Hoàng đế khai quốc lưu lại, nhất định phải tuân thủ theo kỳ cương. Ninh Úc hai mắt híp lại, nhìn chằm chằm người áo xanh kia, trầm giọng nói, kéo xuống. Thế nhưng là người áo xanh kia bật học cười, rút ra một thanh kiếm, khiến người xung quanh kinh hãi phải né tránh đi, đành phải nhường một đường. Ta nói xong ta sẽ rời đi ngay, đừng ép ta giết người. Ninh Kham mặt trầm như nước, người đang nghĩ có nên phá luật hay không. Thế nhưng người nhìn Ninh Tương Y một chút, nữ nhi của người cũng không có gì để người khác nắm thóp. Ngay lúc đang chần chờ, người áo xanh lộ ra một nụ cười, từng bước một đi lên phía trước. Ta muốn nói, Đại Dục công chúa, nhìn thì thuần khiết, nhưng bên trong dơ bẩn, người muốn chết sao? Ninh Giác đột nhiên nói, Phụ Hoàng, chẳng lẽ người này tùy ý làm loạn ở đây sao? Ta muốn chết à? Người áo xanh nhìn tất cả mọi người xung quanh bị hắn nói đến tin tức đâm ra hiếu kỳ. Người muốn nhìn Ninh Tương Y thảm hại chỗ nào cũng có. Hắn chỉ cần thêm một mồi lửa, chắc chắn phải cháy lớn. Từng câu từng chữ ta nói đều là thật. Nếu như nói bừa, trời tru đất diệt. Hắn nói như vậy, mọi người trong lòng tin tưởng hắn không ít. Đây chính là một thời đại mê tín. Đang ở tế thiên đài nơi mảnh đất thần thánh, hắn sao dám nói dối? Ninh Kham còn đang do dự, người kia đã chỉ vào Ninh Tương Y lạnh lùng mở miệng. Giọng nói rất lớn, mỗi người đều có thể nghe được rõ ràng. Người này, nhìn bên ngoài là một nữ nhân đường hoàng, sau lưng lại lén lút vụng trộm cùng đệ đệ ruột thịt của mình. Các ngươi nói xem, loại nữ nhân này, có tư cách gì bước lên trên vấn thiên đài? Ngôn tình tổng tài. Lời nói của hắn gây náo động tất cả cách chương.